Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 756. Sung sướng đấu địa chủ, gặp Trần Tấn miệng lưỡi bén nhọn, Triệu Soái Soái quay đầu không còn cùng hắn nói chuyện, tiếp tục nói với Lão Toán, dù sao ngươi phòng này hủy đi đều đã hủy đi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng dày vò. Tốt xấu còn có 700 ngàn có thể cầm đâu. Ngươi nếu là hành hạ như thế xuống dưới, người khác đều sớm cầm xong tiền xong việc. Ngươi lại đổi ý, nhưng không kịp. Trần Tấn lại là không muốn buông tha hắn. Một bước ngăn tại Lão Toán trước mặt, đưa tay nói, làm phiền ngươi đưa ra một chút nhà ở của ngươi phá dỡ giấy phép. Phá dỡ nhân viên chuyên nghiệp chứng minh, còn có ngươi công ty bằng buôn bán. Ngươi cũng nên trước chứng minh ngươi có phá dỡ tư chất mới có thể phá dỡ a. Nếu không, Trần Tấn nhấc vung tay lên, chỉ vào chung quanh nói, như thế một mảng lớn phòng ở, ngươi nếu là không chứng phá dỡ, chậc chậc chậc, ta sợ ngươi điểm đến tiền còn chưa đủ ngươi bồi. Ngoặc kép, Triệu Soái Soái có chút chột dạ nói, ta đương nhiên có tư chất. Nhưng loại vật này ai sẽ mang theo trong người? Ngược lại là ngươi, ngươi là ai a? Dựa vào cái gì đối với chúng ta phá dỡ qua tay múa chân? Trần Tấn nhún nhún vai nói, ta chính là người bình thường, đối với các ngươi sở tác sở vi thấy ngứa mắt mà thôi. Triệu Soái Soái kinh ngạc, thầm nghĩ thật là có loại này chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ăn no dỗi việc lấy. Hắn buồn bực nói, đã với ngươi không quan hệ, liền cút xa một chút, đừng tại đây chướng mắt, không phải cũng đừng ngoặt ta không khách khí. Thanh âm của hắn không thấp, nghe hắn như thế một trách móc, đằng sau 7-8 người liền xông tới. Cực kỳ hiển nhiên, giảng đạo lý Triệu Soái Soái là tuyệt đối giảng bất quá Trần Tấn. Cho nên hắn cảm thấy vẫn là đơn giản thô bạo một điểm tốt. Đúng dịp, Trần Tấn cũng nghĩ như vậy, chỉ gặp hắn lấy xuống kính râm, xích lại gần Triệu Soái Soái nói, Triệu Nhi, còn nhận biết lão tử sao? Triệu Nhi, Triệu Soái Soái nhíu mày, có thể như vậy gọi hắn, đều là ở huyện này thành mặt đường trên hỗn qua, nhưng hắn làm sao đều nghĩ không ra, mình nhận biết như thế một người. Trần Tấn hừ cười một tiếng, theo lịch duyệt làm sâu sắc cùng tư bản tích lũy, còn có hiện tại ngăn nắp bề ngoài cùng nổi bật bất phàm khí chất. Cứ việc mặt mũi của hắn biến hóa cũng không lớn, nhưng cho người cảm giác, tuyệt đối như trước kia cái kia Trần Tấn không đồng dạng. Huống chi hơn 2 năm trước kia, hắn mang theo dao phay đi đầy đường truy chặt Triệu Soái Soái thời điểm. Triệu Soái Soái chỉ có chạy trối chết phần, cũng không có cơ hội thấy rõ ràng chính mình. Làm sao, cửa nhà các ngươi tấm đã sửa xong, có muốn hay không ta lại bổ một lần? Trần Tấn xách miệng hỏi. Nghe vậy, Triệu Soái Soái sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt liền hồi tưởng lại đời này kinh khủng nhất kinh lịch. Hắn là lưu manh không giả, nhưng đánh nhau cũng chỉ dám cầm cây gậy rút đao, hắn không lá gan này, nhưng người khác có, bị người cầm đao truy chặt, kia thật là tại cổ hoặc tử trong phim ảnh mới nhìn thấy qua tràng diện. Kinh lịch một lần, liền cả đời khó quên. Ngươi là cái kia Trần Du ca ca? Triệu Soái Soái có chút hoảng sợ nói, đối mặt tên biến thái này, phía bên mình nhân số ưu thế căn bản không có cách nào mang đến cho hắn nửa điểm cảm giác an toàn. Cái này lại có người hô, Triệu Nhi, thế nào? Thật đúng là chuẩn bị cùng chúng ta động thủ a. Đại mã một tay một cây gậy, quơ liền đi tới, về tới Mông Châu địa giới bên trên. Loại này đã lâu cảm giác quen thuộc, để hắn từ thực chất bên trong ngứa đến đầu ngón tay lên. Giờ khắc này, cứ việc âu phục dày da, hình người dáng người, nhưng hắn vẫn là cái kia gào thét đầu đường Mông Châu đại ma vương. Đại mã ca, Triệu Soái Soái khẽ giật mình, triệt để luống cuống. Đại Mã tại Đông Giang thành phố là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Nhưng ở Mông Châu trong huyện thành, nhưng phàm là ở độ tuổi này hỗn mặt đường, người nào không biết hắn. Đừng xem người ta tuổi tác không lớn, giang hồ địa vị nhưng không là bình thường cao. Liền ngay cả phía sau mình 7-8 người, có hơn phân nửa lúc trước đều là theo chân Đại Mã pha trộn. Làm sao? Lão tử mới đi hơn nửa năm, lần này đến, các ngươi liền dám động thủ với ta. Đại Mã từng bước ép sát, đưa một cây gậy cho Trần Tấn. Một nhóm người đều cực kỳ xấu hổ. Đại Mã cùng Trần Tấn sáng lên thân phận, bọn hắn liền đều có chút từ tâm. Một cái là thực có can đảm xách đao chém người biến thái, một cái khác là đánh nhau khi ăn cơm nhân vật hung ác. Chơi như thế nào? Triệu Soái Soái cũng không ngốc. Hắn biết Đại Mã lộ diện một cái, mình coi như thật động thủ, cũng nhất định là thua. Rốt cuộc người đứng phía sau, làm không tốt sẽ có một nửa lâm trận phản chiến, một nửa khác chọn bàng quan. Cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là mình. Hắn bận bịu móc thuốc lá ra đưa lên, châm lửa cười làm lành nói. Đại Mã ca, Trần ca, các ngươi trở về cũng không nói một tiếng. Ta tốt cho ngươi nhóm bày tiệc mời khách mà. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trần Tấn cười lạnh nói, đều là hiểu lầm. Vậy ta thúc bồi thường khoản, tính thế nào? Vấn đề này trực tiếp liền đâm vào Triệu Soái Soái trái tim bên trong. Đây chính là 100 vạn nha. Mình có thể điểm đến 30 vạn. Cái này phá rỡ sinh ý, cũng là hắn hao tổn tâm cơ mới vớt đưa tới tay. Riêng này một bút, hắn liền có thể phát tài. Thế nhưng là đối mặt với hai vị này, Triệu Soái Soái ánh mắt ngưng tụ, quyết tâm liều mạng nói, Trần ca, ta làm ăn này thật không có kiếm bao nhiêu tiền. Đều là Lâm tổng định, ta nói không tính đếm được. Trần Tấn đều không cần nhìn hoạt điểm radar, liền trong nháy mắt khám phá hắn họa thủy đông dẫn tâm tư. Khẽ nói, vậy ta mặc kệ, đây là ngươi cùng kia cái rắm chó Lâm tổng sự tình. Ta thúc phòng ở là ngươi hủy đi, ngươi liền phải bồi, hoặc là một lần nữa giúp hắn dựng lên. Trần ca, Triệu Soái Soái thở dài, ta đây thật không nói láo. Lâm tổng cùng ông Ngôn Đông liền là sao sao, kia thật là bạn bè thân thiết, ta chính là nghe lời làm việc, có thể làm sao? Trần Tấn dừng một chút, đáp, vậy được, mang ta đi sẽ biết cái này cẩu thí Lâm tổng đi. Triệu Soái Soái mặt lộ vẻ khó xử, kiếm hồi lâu, cuối cùng mới giả bộ hạ quyết định, quyết thầm nghĩ, tốt, nếu như Trần ca ngươi có thể đem Lâm tổng giải quyết. Kỳ thật ta cũng không muốn thua thiệt chính chúng ta quê quán người. Nói xong, hắn liền vẫy tay nói, đi theo ta. Kỳ thật Trần Tấn rất rõ ràng Triệu Soái Soái tâm thái. Một phương diện, hắn là sợ tại hiện trường cục diện tựa hồ gây bất lợi cho hắn. Thật động thủ, xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Hắn rốt cuộc không phải loại kia sẽ chỉ khí huyết dâng lên lăng đầu thanh. Nếu không lúc trước đối mặt Trần Tấn truy chặt, nói không chính xác tìm người làm. Loại người này, kỹ xảo luôn cúi mới là hắn sống yên phận căn bản. Cho nên trên phương diện khác, hắn là đoán chắc Trần Tấn xác định vững chắc sẽ bị cái kia vị Lâm tổng cho một bàn tay chụp chết. Cho nên liền đem cái phiền toái này sự tình ném cho thân cao tới chống đỡ. Mà Trần Tấn kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Mặc dù hắn đại khái có thể trực tiếp thông qua hướng Phó Trạch Phương cùng ông Ngôn Đông tạo áp lực đến giải quyết chuyện này. Nếu như nói chỉ là muốn giúp lão toán một người đòi lại bồi thường tiền, với hắn mà nói kỳ thật vô cùng đơn giản. Thế nhưng lại trị ngọn không trị gốc. Liền ngay cả chính lão toán đều nói, có như vậy mười mấy hộ nhân ra, là có chút quan hệ bối cảnh, bọn hắn bồi thường tiền, thậm chí so tiêu chuẩn cho cao hơn, vì chính là ngăn chặn miệng của bọn hắn, để bọn hắn đối những người khác nhìn như không thấy. lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm thủ pháp tính thực dụng nhưng là phi thường rộng khắp. Nhưng Trần Tấn không định để hắn tiếp tục nữa. Dựa theo hắn xử sự nguyên tắc tới nói, nếu như vị này Lâm Tổng là quy củ khai phát, thành thành thật thật kiếm tiền, hắn chẳng những sẽ không chống đi tới cùng đối phương chọc. Ngược lại còn có thể sẽ cùng đối phương hợp tác, cho nhất định trợ giúp. Rốt cuộc từ bản tâm tới nói, hắn cũng hy vọng quê hương của mình có thể phát triển mau một chút, kiến thiết càng tốt hơn một chút. Trần Tấn cũng không có sử dụng hoạt điểm radar đi thăm dò nhìn đối phương tin tức. Hắn không cho rằng loại này xoay quanh tại hai cái trong huyện thành phát triển nhà đầu tư sẽ có cỡ nào lớn thực lực. Nói một cách khác, cái này Lâm Tổng khả năng ngay cả Chu Lập Hải cũng không bằng. Rốt cuộc chân chính có thực lực nhà đầu tư, huyện thành nhỏ là dung không được. Nếu như cho tới bây giờ, đi đối phó dạng này một cái có thể nói là ở vào tầng dưới chót nhà đầu tư. Còn muốn sử dụng hoạt điểm radar, Trần Tấn cảm thấy kia là mình đối với mình một loại vũ nhục. Lâm Tổng văn phòng không có bao xa, ngay ở phía trước Mỹ Đình quán rượu trên lầu. Triệu Soái Soái đối Trần Tấn nói, rời cái này liền 200-300 mét xa. Trần Tấn đi theo, một đoàn người tự nhiên cũng đều cùng theo tới. Đám người đi bộ đi tới đường cái một chỗ khác giao lộ. Triệu Soái Soái chỉ ven đường nghe một cỗ Land Rover nói. Đây là Lâm Tổng xe. Hắn vừa lúc ở đâu? Chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Trần Tấn gật gật đầu. Đi theo Triệu Soái Soái đạp vào mấy cái dàn giáo hàn nhận thang lầu. Lên tới lầu 21 công ty bên trong. Vào cửa sau chợt nhìn một cái. Liền đêm này nhà công ty toàn cảnh đều nhìn toàn bộ. Chính đối môn trong sảnh là một chương chạm khắc gỗ lớn bàn trà. Bên trong liền ba gian phòng, trong đó một gian treo giám đốc bảng hiệu, một gian khác treo phòng tài vụ, cuối cùng một gian là phòng vệ sinh, không có công trình bộ môn, không có dự toán bộ môn, không có bộ phận hành chính. Cả nhà công ty nhân viên khả năng đều không cao hơn. Trần Tấn nhìn một chút phòng tài vụ cửa mở ra bên trong. Có bàn làm việc, có máy tính, duy chỉ có không có làm đã dùng qua vết tích. Hắn nhíu mày, trong lòng cười lạnh, ám đạo này nhà công ty tất cả nhân viên, khả năng cũng chỉ có một người a. Triệu Soái Soái tiến lên gõ gõ giám đốc môn, kêu, Lâm Tổng, tiến đến. Trần Tấn giật ra Triệu Soái Soái, mình đẩy cửa phòng ra, đã thấy bên trong cũng chỉ có một cái bàn làm việc. Trên mặt bàn bày biện quốc kỳ cùng máy tính. Sau khi vào cửa, còn nghe thấy máy vi tính âm hưởng bên trong truyền đến, oanh, một tiếng vang thật lớn. Bỏ qua, pass, ngoặc kép, nhanh lên a, chúng ta đến hoa đều dụng tương đương, vương nổ. Sau cái bàn mặt trung niên nhân mắng, móa, Trần Tấn giờ khóc giờ cười, sung sướng đấu địa chủ. Trung niên nhân kia lúc này mới phát hiện tiến đến không phải Triệu Soái Soái. Cau mày nói, ngươi là ai? Triệu Soái Soái theo vào đến nói, Lâm Tổng, vị này là Trần Tấn. Hắn là nghĩ tới tìm ngươi nói chuyện, ách tương đương liên quan tới phá dỡ bồi thường tiền vấn đề. Trần Tấn, Lâm Tổng đối với danh tự này vậy mà không có phản ứng chút nào. Chỉ là ngạo nghễ nói, cái nào một nhà a? Trần Tấn đáp, Đông Môn làm số 73, Trương Xuyên nhà, hắn vẫy vẫy tay, để lão Toán hai vợ chồng cùng một chỗ tiến đến. Đại Mã liền cũng cùng theo vào, sao liệu cái này Lâm Tổng một gặp bọn họ tiến đến. Bỗng nhiên cả giận nói, Thảo. Liền là các ngươi đoạt ta người. Trần Tấn phía sau nhìn một chút, chỉ gặp Nghiêu Mẫn nhìn thấy Lâm Tổng, cũng là ánh mắt đờ đẫn, phảng phất nhìn thấy dọa người sự vật bình thường, thẳng hướng Đại Mã sau lưng tránh đi. Lại một liên tưởng đến Lâm Tổng đang cùng huyện người thân phận, hết thảy vô cùng sống động. Lâm Tổng tiến lên phải bắt về Nghiêu Mẫn, lại bị Trần Tấn một thanh ngăn lại quát. ngươi muốn làm gì? Hừ, lão tử dùng tiền cầm trở về ngươi. Các ngươi nói đoạt liền đoạt. Rất lợi hại a. Hắn nói liền chuẩn bị đẩy ra Trần Tấn. Lại bị Trần Tấn trái lại một đỉnh. Lùi nửa bước. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tổng giận hô. Muốn chết a. Hắn một bên hô hào. Một bên đã huy quyền đến đây, tương đương Trần Tấn phản ứng còn nhanh hơn hắn. Giơ chân lên liền là một cước, đem hắn trực tiếp đạp đến góc tường. Sự tình náo thành dạng này, liền không cần thiết lưu thủ. Trần Tấn cùng Đại Mã hai người xông đi lên cho hắn đặt tại góc tường liền là dừng lại đánh cho tê. Người, đứng tại bên trên Triệu Soái Soái đều choáng váng. Cái này Lâm Tổng gần nhất nửa năm tại Mông Châu huyện cơ hồ là hô phong hoán vũ đây này. Người nào không biết tên tuổi của hắn, người nào không biết thực lực của hắn, cứ như vậy đánh, nhưng mà sự thật đang ở trước mắt, hắn không thể không tin. Trần Tấn cùng Đại Mã đều cực kỳ khôn khéo, động thủ thời điểm một đôi ánh mắt liền lẫn nhau minh bạch, tránh đi mặt mũi cùng yếu hại. Chuyển tìm phía sau lưng, bờ mông, cánh tay những địa phương này hung ác đạp. Một mực đánh tới hắn liên tục cầu xin tha thứ, mới dừng lại tay tới. Có thể thật dễ nói chuyện sao? Trần Tấn ở trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ hỏi, có thể tương đương, Lâm Tổng cũng bị đánh mộng bức. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tại Mông Châu huyện địa giới bên trên. Còn có người dám không nói hai lời liền đối tự mình động thủ. Như thấy quỷ, Trần Tấn cũng không để ý cái này rất nhiều. Một thanh xốc hắn lên. Hỏi, ngươi tên là gì? Lâm Tuế Phát, thật mẹ nó thổ. Đại Mã mắng một câu. Không kiên nhẫn lại hướng bụng hắn trên chọc một quyền. Lúc này mới đem tay. Trần Tấn lại là tại sau khi vào cửa. Liền đã tử mảnh quan sát qua, trực tiếp hỏi, người nhà này là bao gia công ty à? Cái gì người đều không có, chỉ có chính ngươi, tất cả nghiệp vụ toàn bộ bao bên ngoài, đúng không? Lâm Tuế Phát trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, không phải, ta có nhân viên, chỉ là hôm nay năm một, đã nghỉ, thả cái giám. Trần Tấn cầm qua lão toán trong tay phá rỡ hiệp nghị. Mở ra âm thanh lạnh lùng nói. Đến con dấu đều mẹ nó là chủ bị trương. Ngươi liền dám làm khai phát rồi. Lá gan rất béo tốt sao? Cái gọi là chủ bị trương. Tức công ty đăng ký thủ tục còn tại làm bên trong. Nhưng hạch tên đã thông qua được. Vì để cho công ty trước tiên có thể đi làm một chút nghiệp vụ. Cho phép sớm khắc dấu con dấu. Con dấu trên cái khác nội dung đều là giống nhau. Duy chỉ có tại phía dưới cùng nhất. Tiêu chí chú. Chú bị trương. Chữ. Nói một cách khác. Lâm Tuế Phát công ty. Hiện tại ngay cả bằng buôn bán đều không có. Trần Tấn cũng xác thực không có tại bất luận cái gì trên mặt tường trông thấy treo vật tương tự. Trước đó hắn còn có chút kỳ quái. Thế nhưng là khi Lâm Tuế Phát liếc mắt một cái liền nhận ra Ngưu Mẫn về sau. Liền hiểu được, cái này Lâm Tuế Phát, trước kia không có danh tiếng gì, nhưng trên thực tế hẳn là vẫn luôn tại Mông Châu huyện kiếm cơm. Làm liền là, tổ chức trượt chân phụ nữ vào nghề, hoạt động. Trách không được đâu, ông Ngôn Đông vừa đến Mông Châu huyện, hắn liền phong quang. Còn dám ra dáng khai phát bất động sản rồi. Trần Tấn lửa giận trong lòng bùng nổ. Hắn không cách nào cho phép quê hương của mình bị loại người này giày xéo. Lâm Tuế Phát cũng không biết Trần Tấn vì sao lại biết những chuyện này. Hắn bị đánh đập một trận. Còn tại mộng bức ở trong. Trần Tấn cũng đã mất kiên trì. Trực tiếp đẩy ra Lâm Tuế Phát. Vung tay lên nói. Theo ta đi. Hắn nói, liền trực tiếp ra cửa, một đoàn người mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là đi theo, chỉ có Triệu Soái Soái lưu lại, chờ bọn hắn rời đi, mới vội vàng tiến lên đỡ dậy Lâm Tuế Phát ân cần nói. Lâm Tổng, ngươi không sao chứ? Lâm Tuế Phát lúc này mới mắng to. Thảo, cái này mẹ nó là ai a? Ngang như vậy, ếch tương đương, Triệu Soái Soái đem tiền căn hậu quả thô sơ giản lược nói một lần. Sau đó nói, Lâm Tổng, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Có phải hay không đem tiền tiếp tế cái kia Trương Xuyên? Bổ, Lâm Tuế phát cả giận nói, ta bổ mụ nụn nó cái cháu trai. Ngươi lập tức theo sau, xem bọn hắn đi đâu. Lão tử muốn chơi chết bọn hắn. Dứt lời hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bắt đầu hô người tương đương. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Trần Tấn dẫn đám người lại về tới lão toán nhà gạch ngói vụn trước. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi ra ngoài. Đối diện ông Ngôn Đông lập tức liền nhận. Cười nói, Trần Tổng sớm a, hôm qua nghỉ ngơi còn tốt chứ. Liên quan tới Bao Phương Phương vợ chồng bọn họ hai sự tình. Không ngờ Trần Tấn lại âm thanh lạnh lùng nói, ta tại Đông Môn thôn Đông Môn làm nơi này, làm phiền ngươi hiện tại tới đây một chút, mau chóng, Đông Môn thôn. Ông Ngôn Đông trong lòng căng thẳng, vừa định hỏi lại hai câu, Trần Tấn lại trực tiếp dập máy, châu cái gì châu a? Hắn không vui oán trách, nhưng vẫn là vội vàng xuất phát, tiếp lấy Trần Tấn lại cho Phó Trạch Phương gọi điện thoại. Nói giống nhau như đúc, hai vị này đại lão tải, 10 ức đầu tư hạn mức, dụ hoặc dưới. Cứ việc cảm thấy Trần Tấn quả thật có chút quá ồn ào trương, nhưng vẫn là nhẫn nại ở uy nghiêm cùng tính tình. Hấp tấp chạy đến, Đông Môn thôn ngay tại trong huyện thành, mà hai người bọn họ ở lại đại viện cách cũng liền không bao xa. Cũng liền 5-6 phút, liền cùng lúc đi bộ đến nơi này. Nhìn xem hai người có chút xốc xếch vượt qua kia mảnh phế tích, Trần Tấn trong lòng không biết hẳn là làm gì cảm giác muốn. Kỳ thật từ chính hắn cùng hai người tiếp xúc cùng trong lúc nói chuyện với nhau, là có thể cảm giác được bọn hắn đối thành tích khát vọng. Mà bọn hắn chỉ cần làm ra thành tích, cũng thì tương đương với tạo phúc Mông Châu huyện. Nhưng là dùng Lâm Tuế phát dạng này người đến phụ trách Mông Châu huyện khu vực tốt nhất khu đất khai phát, Trần Tấn thậm chí có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không cũng đụng heo lên. Thật vất vả vượt qua kia mảnh phế tích về sau, hai người tới trước mặt mọi người, có chút kỳ quái nhìn bên trên người một chút, kinh ngạc nói, Trần Tổng, ngươi đây là? Trần Tấn đối lão toán nói, thúc. Ngươi tới nói đi, ta lười nhác mở miệng. Lão toán cũng không biết trước mắt hai người là ai. Dân bình thường, ai quan tâm những này? Huống chi hắn liền không tại Mông Châu huyện cư ngụ. Bất quá đã Trần Tấn để nói, hắn liền nói ra, nhà ta nguyên lai ngay ở chỗ này. Hắn chỉ vào kia phiến gạch ngói vụn nói, 346 mét vuông phòng ở. Chúng ta đều không trở lại Mông Châu. Liền đem ta cho hủy đi á. Còn nói là lầm hủy đi. Về sau còn nói đã dỡ bỏ. Không cách nào tính toán diện tích. Chỉ có thể theo nền nhà đất 140 mét vuông cho ta bồi thường. Ngạnh sinh sinh hố ta 100 vạn nha. Nghe vậy, Phó Trạch Phương cùng ông Ngôn Đông đều là kinh hãi nói. Ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, Triệu Soái Soái đứng ở đằng xa. Nhìn trợn cả mắt lên, hai vị kia đại lão hắn sao có thể không biết a? Hắn vội vội vàng vàng hướng Lâm Tuế phát công ty chạy như bay, muốn đem tin tức này nói cho hắn biết. Cùng lúc đó, Lâm Tuế phát công ty dưới lầu đã tụ tập lên 30-40 người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN